Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2388, Tây Minh sinh tử kiếp. Vương Tiểu Xuất khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào biểu lộ. Đối mặt U Linh cái kia hung mãnh sắc bén công kích, hắn biểu hiện được càng bình tĩnh. Hắn quyền đầu mang theo lực lượng cường đại đập ra, cùng U Linh thiết quyền tướng đụng nhau. Đông. Ngột ngạt tiếng va chạm vang lên, lực lượng cường đại bạo phát, hắn cùng U Linh thân thể đều là bị lực lượng cường đại chấn động phải bay rớt ra ngoài. Bạch bạch bạch, bị chấn động đến một liền lui về phía sau mấy chục bước mới đứng vững thân. Hình, Vương Tiểu Xuất ngẩng đầu lên nhìn về phía U Linh trong ánh mắt đều là tràn đầy ngưng trọng. Hắn cùng Thư Thần Thí Thiên, Sở Nam hai người bọn họ một dạng. Đều là cũng không có bị A Tị Vương chỗ chân chính trưởng khống. Mục đích chính là vì tại mang tính then chốt thời khắc chờ đợi A Tị Vương xuất hiện đối với hắn. Khởi xướng đánh bất ngờ tranh thủ một lần hành động đưa nó cho đánh giết. Bất quá, muốn triệt để thu hoạch được A Tị Vương tín nhiệm, Vương Tiểu Xuất rất rõ ràng. Bọn họ nhất định phải xuất ra một chút chiến tích đến. Nếu không lời nói sớm muộn sẽ bị cái kia ra hỏa hoài nghi. Tuy nhiên bọn họ không có thể nhìn thấy cái kia gia hỏa. Nhưng là cái kia gia hỏa lại là tại trong đầu của bọn họ lưu lại khống chế bọn họ ý thức. Cứ việc cái kia ý thức bị bọn họ chỗ dung hợp. Xuất ra ngươi bản lĩnh thật sự tới. Ngẩng đầu lên nhìn lấy U Linh. Vương Tiểu Xuất trong mắt lóe ra nồng đậm hung quang. Cánh tay hắn phía trên sinh trưởng ra mảng lớn lân giáp đến. Chỉ là trong nháy mắt liền đem hắn cánh tay phải bao vây. Một cỗ hung hãn khí tức thì là theo Vương Tiểu Xuất trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này hắn đã là dự định làm thật. Cho dù là diễn xuất, cũng phải diễn càng thêm bức thật một chút mới là. Vừa mới khôi lỗ Tả Vương chết thời điểm A Tị Vương đều chưa hề đi ra. Chắc là tại đối bọn hắn tiến hành thăm dò A. Như ngươi mong muốn, dường như cảm nhận được Vương Tiểu Xuất ý nghĩ cùng quyết tâm. U Linh nhẹ nhàng gật đầu. Tâm niệm nhất động, đại lượng màu đen mê vụ theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra. Làm đến hắn thân thể biến đến hư vô cùng như có như không lên. Xùy kéo, nháy mắt sau đó, hắn cùng Vương Tiểu Xuất hai người đồng thời phát động công kích. Bành, phốc phốc, theo một tiếng ngột ngạt tiếng va chạm vang lên. Một đạo tịnh lệ gợi cảm bóng người trong miệng phun ra ra một miệng đỏ tươi huyết dịch cả người. Giống như diều đứt dây đồng dạng bay rớt ra ngoài, hung hăng nện ở phía xa trên đá lớn, đem cứng rắn vô cùng cự thạch đều va chạm đến vỡ vụn ra, nhấc lên đầy trời hạt bụi, chờ hạt bụi tán đi, một đạo hơi có vẻ chật vật bóng người thì là chậm chậm địa nổi lên. Nàng nguyên bản tóc dài phiêu giật giờ phút này lại là lộ ra lộn xộn không chịu nổi, đeo tại trên mặt cỗ từ từ hiện ra một chút tỉ mỉ cái khe nhỏ. Vết nứt lan tràn ngang dọc, lập tức vỡ vụn ra, hiển lộ ra nàng tấm kia yêu dị mỹ lệ khuôn mặt tái nhợt. Thon dài dáng người phía trên cũng là hiện ra từng đạo bắt mắt kiếm ngân. Máu tươi rơi chảy xuôi, nắm chiến phủ tay cũng là đang nhẹ nhàng run rẩy. Hắn không là người khác, chính là Bomberman Tây Minh. Chỉ là khiến người ta không nghĩ tới là thực lực cường đại nàng vậy mà lại bị bức phải rơi vào tình. Cảnh như vậy, đương nhiên, nếu như nàng đối thủ là đã từng bạo quân dưới trướng là thập tứ nhận một trong tình báo chi vương. Ngân ảnh lời nói như vậy cũng liền có thể lý giải. Ngân ảnh tay cầm trường kiếm, tóc dài phiêu động, lập tại giữa không trung. Từ trên cao nhìn xuống nhìn lấy cái kia bị đánh bay Bomberman Tây Minh. Khuôn mặt anh Tuấn phía trên không có chút nào ba động. Giống như tuyệt thế cường giả lộ ra khí độ bất phàm. Khụ khụ, Bomberman Tây Minh xòe bàn tay ra chà chà khóe miệng vết máu. Ngẩng đầu lên nhìn lấy cái kia đứng ở hư không tình báo chi vương ngân ảnh. Trong mắt có nồng đậm sát ý đang cuộn trào. Nàng nâng tay lên bên trong búa. Trong miệng truyền ra thanh âm phẫn nộ. Phản đồ, hôm nay bản tiểu thư phải làm thịt ngươi không thể. Tầng thứ ba nhân cách giác tỉnh. Theo Bomberman Tây Minh lời nói rơi xuống. Nàng tóc dài tại thời khắc này tung bay tăng vọt trực tiếp rủ xuống đến nàng phần eo vị trí. trên người nàng khí tức tại thời khắc này càng là khạc khạc kéo lên. Nàng mỹ lệ trên gương mặt nồng đậm sát ý, cường đại kinh khí tại dưới lòng bàn chân bạo phát. Nàng thay phiên búa mang theo vô tận sát ý hướng về ngân ảnh phóng đi. Đoạt mệnh tam bản phủ, chỉ là trong nháy mắt, Bomberman Tây Minh liền là xuất hiện ở tình báo chi vương ngân ảnh trước mặt. Trong tay hai lưỡi búa mang theo vô tận sát ý hướng về hắn nổi giận chém xuống. Đinh đinh đinh, thấy thế tình báo chi vương ngân ảnh trên mặt không khỏi lóe qua một tia hí ngược. Trong tay ngân vương thánh kiếm huy động, không ngừng mà cùng Bomberman Tây Minh cái kia mang theo lực lượng cường đại búa chạm vào nhau cùng một chỗ, phát ra thanh thúy thanh vang, ma sát ra lộng lẫy tia lửa tới. Thế nhưng là, mặc cho Bomberman Tây Minh công kích như thế nào hung mãnh cùng sắc bén, tình báo chi vương ngân ảnh đều có thể nhẹ nhàng như thường địa ngăn cản. Dường như hắn sớm liền biết Bomberman Tây Minh mỗi một lần công kích quỹ tích đồng dạng, làm cho nàng công kích phảng phất là đánh vào trên bông càng địa bất lực, làm cho trong nội tâm nàng dị thường khó chịu cùng bực bội. Bạo lệ tam thập lục trảm thiên phủ, đánh lâu không xong, Bomberman Tây Minh thân thể run lên bần bật, tại thời khắc này chia ra làm ba, đệ nhất trọng nhân cách cùng tầng thứ hai nhân cách trạng thái dưới phân biệt nổi lên. Sau đó ba người cùng một chỗ phân biệt theo ba cái phương vị khác nhau đem ngân ảnh thân thể bao vây. Sau đó đối với hắn triển khai sắc bén vô cùng công kích. Đinh đinh đinh, từ xa nhìn lại, vô số cái bóng đem tình báo chi vương ngân ảnh bao phủ. Đầy trời chiến phủ không ngừng mà đối với hắn đánh xuống. Không có dùng, người tất cả phương thức công kích, tất cả vũ kỹ đều tại tình báo ta tư liệu trong khống chế. Người có được đa nhân cách, mỗi giác tỉnh nhất trọng nhân cách, lực lượng cùng tốc độ đều muốn đạt được tăng lên trên diện rộng. Công kích thủ đoạn cùng quỹ tích cũng đem phát sinh rất nhỏ cải biến. Người mỗi một cái động tác, người mỗi một cái ý nghĩ, người mỗi một cái phản ứng đều tại ta trong khống chế. Thế mà, đối mặt Bomberman Tây Minh cái kia như mưa giông gió bão hung mãnh sắc bén công kích, ngân ảnh vẫn như cũ là lộ ra phong khinh vân đạm. Trong tay hắn ngân vương thánh kiếm tùy ý địa huy động phía dưới liền đem Bomberman Tây Minh công kích biến thành dài, đồng thời nghe trong miệng hắn còn có hí ngược thanh âm truyền ra. Bây giờ tầng thứ ba nhân cách trạng thái dưới đến ngươi. Toàn thân trên dưới đều tràn ngập bạo lệ. Trên chiến trường quả thực có thể nói là cỗ máy giết chóc. Vĩnh viễn không biết dã rời. Bất quá ta lại là biết ngươi tầng thứ ba nhân cách tiếp tục trạng thái lại là có thời gian hạn chế. Đại khái là 25 phút chuông 36 giây. Ta nói không sai chứ. Đương nhiên, ta biết những năm này thực lực ngươi đạt được tăng lên. Thậm chí còn có tầng thứ tư nhân cách giác tỉnh trạng thái. Bất quá giác tỉnh tầng thứ tư nhân cách, tiến vào tầng thứ tư nhân cách trạng thái đối với ngươi mà nói cũng có được nhất định hạn chế cùng hậu di chứng, nó tiếp tục thời gian đại khái là 8 phút 07 giây. Cái kia trạng thái dưới ngươi gần như mất lý trí. Thân thể bốn phía bị huyết sắc sát lục chi khí vờn quanh. Cái kia huyết sắc sát lục chi khí không chỉ có thể đối với địch nhân tạo thành thương tổn, còn có thể ăn mòn đối phương ý thức cùng tinh thần. Là hắn chịu ảnh hưởng. Thế nào? Muốn thử một chút vận dụng tầng thứ tư nhân cách đối phó ta à? Ngân ảnh trong tay ngân vương thánh kiếm bỗng nhiên đón đỡ mà ra. Đem Bomberman Tây Minh cái kia đối với lấy hắn nổi giận chém xuống chiến phủ cho dễ dàng ngăn cản. Nhìn nàng kia khuôn mặt xinh đẹp yêu dị gương mặt, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm đùa nghịch thanh âm. Đương nhiên, ta còn biết ngươi có tầng thứ năm nhân cách. Chỉ bất quá một khi vận dụng cho dù là chính ngươi cũng đem biến thành phế nhân. Đồng thời đâu, ngươi còn có tùy thân mang theo tự chế bom thói quen. Bình thường mang theo lượng là 18 mai. Vừa mới chiến đấu ngươi đã dùng 10 cái. Bây giờ còn thừa lại 8 cái. Làm đã từng tình báo chi vương. Mà lại thập tứ nhận một thành viên ngân ảnh không có bất kỳ cái gì so với hắn càng giải thập tứ. Nhận chiến đấu thói quen cùng sinh hoạt tập tính các loại. Cho dù là Lam Phong. Ở trong mắt người khác thập tứ nhận vô cùng cường đại. Nhưng là trong mắt hắn chẳng qua là đồ chơi thôi. Đương nhiên, thư thần Thí Thiên có chút vượt quá ngoài ý liệu của hắn. Nghe nói ngân ảnh lời nói, Bomberman Tây Minh sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nàng không nghĩ tới nàng tình báo vậy mà lại bị ngân ảnh nắm giữ lấy như thế rõ ràng. Phải biết là tầng thứ tư nhân cách nàng thế nhưng là cho đến tận này còn không có đối ngoại vận dụng. Ngươi có phải hay không rất giật mình vì cái gì ta sẽ biết ngươi tầng thứ tư nhân cách? Bởi vì căn cứ ta nắm giữ ngươi tình báo tư liệu suy tính ra. Dường như biết Bomberman Tây Minh suy nghĩ trong lòng, tình báo chi vương ngân ảnh một mặt hí ngược nụ cười. Ta còn biết cái kia rất muốn giết ta, không khỏi tiếc nuối. Ngươi không có thực lực kia cùng bản sự. Bành, phốc phốc, theo tình báo chi vương ngân ảnh lời nói rơi xuống. Hắn nắm ngân vương thánh kiếm cánh tay lại là bỗng nhiên phát lực. Lực lượng cường đại bạo phát ngang dọc, đem Bomberman Tây Minh búa cho bắn ra. Đồng thời hắn trên đùi phải năng lượng màu bạc vờn quanh. Lấy nhanh chóng không bưng tay chi thế mãnh liệt mà đối với Bomberman Tây Minh bụng dưới đá ra. Ngân vương thánh long thối. Một cước này tốc độ nhanh đến cực hạn. Giống như một đầu ngân sắc nộ long xông ra hung hăng đụng vào Bomberman Tây Minh trên bụng. Cái kia lực lượng đáng sợ tại thời khắc này toàn diện bộc phát ra. Làm cho Bomberman Tây Minh sắc mặt biến đổi. Trong miệng phun ra một miệng đen nhánh máu tươi. Cả người giống như một quả như đạn pháo bay rớt ra ngoài. Nện ở phía xa trên cây cột. Đem cứng rắn cây cột đụng đến vỡ nát, nhấc lên đầy trời hạt bụi đến, rốt cục cam lòng dùng tầng thứ tư nhân cách A. Nhìn lấy cái kia tràn ngập hạt bụi chỗ, ngân ảnh trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, trong miệng truyền ra nghiền ngẫm lời nói đến. Oanh xùy, hắn lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống, thanh âm xé gió trong lúc đó vang lên. Một đạo toàn thân bị huyết sắc rất khí vờn quanh bóng người bỗng dưng theo cái kia hạt bụi chung. Tâm xông ra, đối với ngân ảnh nổ bắn ra mà đến. Chỉ là trong nháy mắt nàng liền là xuất hiện ở ngân ảnh trước mặt. Cái kia bị huyết sắc rất khí vờn quanh hai lưỡi búa thì là không ngừng mà đối với ngân châm triền. Khai hung mãnh công kích. Thế nhưng là, ngân ảnh vẫn như cũ là phong khinh vân đạm địa huy động trong tay ngân vương thánh kiếm ngăn cản. Bomberman Tây Minh công kích, trên mặt treo nghiền ngẫm ý cười, trong miệng truyền ra hí ngược lời nói. Quả nhiên như ta suy đoán trước như vậy, này huyết sắc sát lục chi khí thật là đối tinh thần cùng thân thể đều có thương tổn. Mà lại lực lượng ngươi đạt được toàn diện tăng cường. Bất quá, có lẽ chính ngươi đều cũng không biết, tại cái trạng thái này phía dưới ngươi có một cái chí mạng khuyết điểm. Ngân ảnh đón đến. Tiếp tục mở miệng nói, liên quan tới khuyết điểm này, một hồi ngươi trước khi chết ta sẽ nói cho ngươi biết. Từ xa nhìn lại, một đạo huyết sắc cái bóng cùng một đạo ngân sắc cái bóng không ngừng mà răng khắp nơi. Phát ra thanh thúy tiếng va chạm vang đến, ngoại nhân căn bản là không nhìn thấy bọn họ động tác. Đinh, một tiếng vô cùng thanh thúy âm thanh vang lên. Lại là ngân ảnh lại một lần nữa ngăn lại Bomberman Tây Minh công kích. Hiện tại ta có thể nói cho ngươi cái này chí mạng khuyết điểm là cái gì? Ngẩng đầu nhìn cái kia. Thần sắc điên cuồng bạo lệ phảng phất không biết mệt mỏi Bomberman Tây Minh. Ngân ảnh trên mặt hiện ra một tia cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra lạnh lùng lời nói. Cái kia chính là khuyết thiếu lý trí. Hắn cúi đầu nhìn xem Bomberman Tây Minh cái kia không ngừng chập trùng ở ngực. Nghiền ngẫm địa mở miệng. Cái trạng thái này phía dưới ngươi tựa hồ bộ ngực biến lớn không ít. Tạm thời xưng là ngực to mà không có não đi. Tỏa long trận, giống, theo ngân ảnh lời nói rơi xuống. Bomberman Tây Minh thân thể bốn phía lại là sáng lên chướng mắt quang hoa. Mà ngân ảnh thân hình tại thời khắc này lại là trong lúc đó lui nhanh. Tại ngân ảnh thân hình lui nhanh trong nháy mắt, tiếng long ngâm vang lên. Từng cái xiềng xích không có dấu hiệu nào theo Tây Minh thân thể bốn phía không gian phun. Chào mà ra, đem nàng tay chân chỗ quấn quanh làm cho nàng triệt để mất đi hành động lực. Gặp lại, Tây Minh tỷ, thấy thế, ngân ảnh trên mặt hiện ra một tia cười lạnh. Trong miệng truyền ra đạm mạc lời nói. Oanh xùy, theo hắn lời nói rơi xuống. Tại Bomberman, Tây Minh không có làm ra bất kỳ phản ứng nào trong nháy mắt. Trong tay hắn Ngân Vương Thánh Kiếm tại thời khắc này lại là bỗng nhiên đâm vào đến Bomberman Tây Minh trong thân thể, theo nơi ngực đâm vào, từ sau tâm đâm ra, đem nàng thân thể triệt để xuyên qua, đỏ tươi huyết dịch, không ngừng mà theo trong cơ thể nàng chảy xuôi mà ra, đem mặt đất cho nhuộm thành màu đỏ. Nồng đậm kịch liệt đau nhức tràn ngập tại Bomberman Tây Minh trái tim. Đại lượng đen nhánh máu tươi từ trong miệng nàng phun ra. Làm cho nàng Tây Minh cái kia khí tức cuồng bạo trong nháy mắt uể oải đi xuống. Nàng quay đầu, ánh mắt lưu luyến từ chiến trường phía trên cái kia từng đạo kịch đấu bóng người trên thân. Đảo qua, khuôn mặt tái nhợt phía trên hiện ra một tia cười yếu ớt. Trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn. Lại. Gặp lại, ta đồng bọn nhi nhóm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.